Hồ Ly và Thư Sinh, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng, người đang bán thứ gì nha? Hồ Ly nhìn thấy cửa hàng có rất nhiều bột phấn hồng hồng lục lục, mùi vị cũng rất kỳ quái. Ta bán hương liệu, sao lại bán mấy thứ này, mỗi người chịu được sao? Mới ở có một lát Hồ Ly đã cảm thấy khó chịu muốn chết. Tiểu Hồng ai thán, không còn cách nào a, tu vi của ta quá thấp mới có ba đuôi, nếu không có hương liệu che lấp thì mùi trên người ta quá kích thích, nhân loại sẽ không chịu nổi. Hóa ra là để che mùi hôi nách, Hồ Ly bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà phẩm vị của nhân loại rất kỳ quái, có đôi khi dù có hôi hôi bọn họ cũng không nhất định ghét bỏ nha. Tỷ như, đậu hủ thúi, cách chương.